Yêu Long Cổ Đế, chương 802, vang danh thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng liền tại Vương Mặc xuất ra thần thạch một khắc này, Tô Hàn mắt sáng lên, Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư trực tiếp thi triển, đây là Tô Hàn có khả năng thi triển nhiều nhất một bước, mà một bước này cũng có thể làm Tô Hàn tốc độ tăng lên dữ dội 8 lần. Ngờ khắc này ở Vương Mặc hết thảy giữa tầm mắt đều chỉ còn lại có cái kia hai dài vạn trượng to lớn đao mang, mặt khác cho dù là Tô Hàn, hắn đều không có chú ý Tô Hàn biến mất, hắn càng là không nhìn thấy. Đem thần thạch một ngụm nuốt vào, Vương Mặc sinh lòng thoái ý, bước chân đạp mạnh hư không, lập tức liền muốn ly khai. Dùng hắn ngụy hoàng cảnh đỉnh phong tốc độ tăng thêm đủ loại thủ đoạn, hắn như là muốn đi, liền liền long hoàng cảnh đều ngăn không được. Xoạt, đao mang đánh xuống, theo Vương Mặc trên thân lướt qua, mắt thường có thể thấy, Vương Mặc thể xác có như vậy một cái chớp mắt trực tiếp bị tách rời thành hai nửa, nhưng lúc này, có ánh vàng lấp lánh, trong nháy mắt đem Vương Mặc hết thảy thương thế đều cho chữa trị, mà Vương Mặc thân ảnh, cũng là ở trong nháy mắt này khôi phục bạo phát tốc độ nhanh nhất muốn chạy về phía nơi xa. Người chạy cái gì, mà vào thời khắc này, băng lãnh thanh âm bỗng nhiên tại Vương Mặc vang lên bên tai. Vương Mặc khẽ giật mình, nó trái tim trực tiếp nhấc lên, da đầu tại lúc này oanh một tiếng nổ tung, toàn thân lông tơ, lập tức dựng thẳng lên. Nhanh như vậy, Vương Mặc trừng to mắt nhìn bỗng nhiên xuất hiện tại phía trước mình áo trắng thân ảnh, lộ ra không cách nào hình dung kinh hãi. Nhưng thấy cái kia áo trắng thân ảnh, khuôn mặt thanh tú phía trên mang theo cười lạnh, mang theo một vệt nồng đậm trào phúng, còn có. Có thể đem Vương Mặc đánh chết tự tin, người không phải là muốn nhường bản tông chết sao? Tô Hàn mở miệng lần nữa, Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư tăng lên 8 lần tốc độ, khiến cho hắn trực tiếp liền đi tới Vương Mặc trước người, hắn bàn tay bỗng nhiên đập đi qua. Như bằng vào đao mang kia có lẽ hoàn toàn chính xác có đánh giết lão phu vốn liếng, nhưng chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, còn chưa đủ. Vương Mặc trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra sát cơ cười to nói. Tô Bát Lưu, ngươi này là chính mình đi tìm cái chết. Vậy liền nhường bản tông nhìn một chút, đến cùng là bản tông chết, vẫn là ngươi chết. Tô Hàn hừ lạnh, một trường vỗ xuống, quảng cáo, Vương Mặc cũng là không do dự, bạo phát ra toàn thân tu vi, hướng Tô Hàn đánh ra. Oanh, cả hai tiếp xúc, Vương Mặc vừa muốn phát ra cười to, vẻ mặt lại là bỗng nhiên bóp méo đứng lên. Chỉ thấy hắn trên bàn tay, một đạo ngọn lửa màu tím vụt một tiếng bốc cháy lên, bắt đầu chỉ là một đạo ngọn lửa, nhưng rất nhanh liền hóa thành hỏa hoạn, trực tiếp đem Vương Mặc cả người đều cho bao bọc. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, theo Vương Mặc trong miệng truyền ra, tại vô số dưới ánh mắt thân ảnh của hắn, bị ngọn lửa kia cấp tốc bùng cháy, sau cùng hóa thành hư vô. Liền liền nguyên thần, đều chưa từng xuất hiện, chết rồi, Vương Mặc chết rồi. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch cho dù là một đạo tiếng hít thở đều không có. Mọi ánh mắt đều là lặng lặng nhìn chăm chú lấy cái kia dần dần biến mất ở trên bầu trời Vương Mặc, trong lòng rời sông lấp biển, không biết là một loại gì dạng cảm giác. Vương Mặc cùng Tô Hàn oanh kích là như thế kinh thiên động địa, có thể Vương Mặc chết lại vẻn vẹn phát ra hét thảm một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một tên ngụy hoàng cảnh đỉnh phong cường giả cứ thế mà chết đi. Long tôn không ra, long hoàng làm trời niên đại, ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, có thể xưng rất nhiều thế lực nhất nhân vật đứng đầu, muốn giết bọn hắn, liền liền long hoàng cảnh đều khó mà làm đến. Nhưng hôm nay, trước mặt nhiều người như vậy, Tô Hàn lại là dùng long thần cảnh sơ kỳ tu vi, đánh chết một cái liền long hoàng cảnh cũng vì đó bất đắc dĩ ngụy hoàng cảnh đỉnh phong. Đánh giết Vương Mặc thủ đoạn, là cửu u long tức. Tô Hàn từng tại cái kia trục lộc chi môn bên trong, từng thu được một cái chân long kim huyết, cũng chính là bằng vào giọt này chân long kim huyết Tô Hàn thu được cửu u long tức. Này cửu u long tức có thể nói là bí thuật, cũng có thể nói là long tộc huyết mạch chi thuật. Tô Hàn giờ phút này tu vi quá thấp, như khôi phục lại ở kiếp trước, dù cho vẻn vẹn một tia cửu u long tức cũng có thể trong nháy mắt đốt diệt một cái tinh cầu. Vương gia Mạc Tổ, chết rồi, vậy mà thật đã chết rồi, ngụy hoàng cảnh đỉnh phong đại cường giả A, loại người này, thực lực thao thiên, quét ngang thiên hạ, liền liền long hoàng cảnh cũng không nguyện ý đắc tội, vậy mà chết tại Tô Bát Lưu trong tay. Này Tô Bát Lưu, đến cùng đến mạnh bao nhiêu? Mạnh cỡ nào, long thần cảnh sơ kỳ A, hắn thật chỉ là long thần cảnh sơ kỳ sao? Ta chưa từng có nghĩ tới, một tên long thần cảnh sơ kỳ, có thể cùng ngụy hoàng cảnh đối kháng, chớ nói chi là đánh giết ngụy hoàng cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Ta rốt cuộc hiểu rõ, Phượng Hoàng Tông có thể đi cho tới bây giờ tuyệt đối không phải khí vận mà là bởi vì bọn hắn thật vô cùng mạnh. Mặc kệ là Tô Bát Lưu tựa hồ Phượng Hoàng Tông mỗi người, đều có thể vượt cấp mà chiến, theo tu vi của bọn hắn nhìn lại, bất quá là long đan cảnh, long linh cảnh, thậm chí còn có long huyết cảnh, nhưng bọn hắn thực lực căn bản cũng không yếu tại long thần cảnh, này Phượng Hoàng Tông, đến cùng tu luyện đều là công pháp gì? Ngạc Nhiên Tông, Ngạc Nhiên Tông a, thật là Ngạc Nhiên Tông, này Phượng Hoàng Tông tuyệt đối là toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên kỳ quái nhất tông môn. Ta không sợ hắn, ta hội giết hắn. Giờ phút này ta mới hiểu được Tô Bát Lưu ý tứ của những lời này. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cuồng vọng tự đại, cho tới bây giờ cũng không phải là phách lối tự phụ, hắn dám làm, là bởi vì hắn có dám làm lực lượng. Chúng ta, xem thường hắn, từ hôm nay mở ra Tô Bát Lưu cái tên này, chắc chắn kéo theo Phượng Hoàng Tông, chấn động toàn bộ Long Võ Đại Lục, ai nhắc lên thời điểm, đều sẽ thần tâm run rẩy, sinh ra hoảng hốt. Hắn muốn, vang danh thiên hạ, hoàn toàn chính xác Tô Hàn, Tô Bát Lưu. Hai cái danh tự này, bắt đầu từ hôm nay, muốn vang danh thiên hạ. Trung vực bên trong, trên quảng trường, ngưng tụ mấy ngàn thế lực lớn, trọn vẹn bên trên ngàn vạn người. Tất cả ánh mắt đều tự mình chứng kiến một màn đáng sợ này, này khiếp sợ thiên hạ một màn. Hôm nay chuyện xảy ra, đem sẽ trở thành một cái tạc đạn nặng ký tại bình tĩnh mặt hồ bên trong, nhấc lên thao thiên sóng lớn. Việc này hội hóa thành tin tức nhanh chóng từ vô số há mồm bên trong, truyền ra tới. Những cái kia đã từng xem thường Tô Bát Lưu người, sẽ vĩnh viễn ngậm miệng lại, những cái kia đã từng xem thường Phượng Hoàng Tông người, sẽ đạp phá ngưỡng cửa đến đây nịnh bở. Nhất chiến thành danh, vang danh thiên hạ, Tô Hàn muốn, liền là loại kết quả này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Phượng Hoàng Tông còn lúc nhỏ, tại hắn thực lực còn thấp thời điểm, hắn tận lực điệu thấp, mặc dù trong lòng có ngạo ý, lại cũng sẽ không lộ ra như vậy phong mang. Nhưng giờ phút này khác biệt, hắn có Long Hoàng cảnh phía dưới, chân chính thực lực vô địch, có liền Long Hoàng cảnh, đều khó mà đem đánh chết vốn liếng. Kiêu ngạo, đây vốn là một cái nghĩa xấu, nhưng tại lúc này Tô Hàn thân bên trên, lại là trở thành lời ca ngợi. Đây là Tô Hàn kiêu ngạo, hắn cho tới nay, đều có kiêu ngạo. Vô số người ngẩng đầu, nhìn cái kia đứng thẳng hư không, hai tay phụ về sau, tay áo bồng bềnh áo trắng thân ảnh, trong lòng đều là có loại nhịn không được, mong muốn phủ phục run rẩy cảm giác. Tông chủ cường hãn, tông chủ vô địch, một đoạn thời khắc Phượng Hoàng Tông bên trong, bạo phát ra này loại giống như là gieo hò tiếng quát. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.